Ca dao tục ngữ có một câu nói như thế này: đúng là cả cùng một mẹ lại hoài đá nhau. Người ta thường nói leo núi là một cái gương có thể phóng đại nhược điểm của tính người một cách vô hạn. Hồn phách thì không như thế sao? Sự không cam lòng và hối hận trước khi chết khiến cho họ không ngừng quanh quẩn trên núi tuyết, chắn đường những nữ khách mà mình gặp được. Đây cũng chính là điều mọi người thường nói lúc leo đỉnh Everest, rằng leo lên đỉnh núi không phải là thành công cuối cùng, mà thành tựu thật sự là có thể an toàn xuống núi. Biết bao nhiêu người đang truy tìm giấc mộng trở về của bản thân. Lúc này chú Lê vội cất la bàn của chú đi, sau đó lấy một tờ bùa vàng trên người ra, ấn vào không trung rồi lẩm bẩm mấy câu, nói với chúng tôi: họ cũng đều là những người đáng thương. Tôi tin lúc đầu họ chỉ mong những người đưa thi thể mình xuống núi, nhưng qua từng lần thất vọng, oán hận càng lúc càng lớn, cuối cùng thành ra như bây giờ. Mong rằng nhóm của Tống Ba không gặp phải những thứ này, Hoắc Trường Lâm lẩm bẩm nói. Lúc này tuyết rơi dày hơn, gió thổi vào mặt cũng như rào cắt. Đa Cát đề nghị chúng tôi vẫn nên đi xuống, cứ đi tiếp thế này thì đường càng lúc càng khó đi. Thế rồi cuối cùng vẫn là Hoắc Trường Lâm chốt quyết định xuống núi. Anh ta nói rằng bản thân có thể đến đây tìm anh trai đã là rất thỏa mãn rồi. Đường về cũng không thoải mái là bao nhiêu, lúc nào cũng phải đề phòng dưới chân, chỉ sợ trượt một cái sẽ lăn xuống núi. Đa Cát nói với chúng tôi tình trạng đường bây giờ vẫn chưa thấm vào đâu cả. Họ từng dẫn một đoàn người leo đỉnh Everest từ phía Nepal. Lộ trình ở bên đó có một dòng sông băng nổi tiếng mang tên là Khumbu. Độ kinh khủng của nó tuyệt đối không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Dân đường bên đó chủ yếu là người Sepa. Bọn họ quanh năm đi lại dẫn đường và gánh củi trên dãy núi Himalaya. Nhưng dù vậy, hàng năm vẫn có không ít người Sepa chết trên dòng sông băng Khumbu. Chỉ nhiêu đó cũng đủ nói rõ sự đáng sợ của dòng sông ấy. Tôi thầm cảm thấy bản thân của tôi may mắn vì không phải vượt qua dòng sông băng kinh khủng đó. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích lần này, lòng tôi lạnh lẽo hơn. Không biết năm đó Hoắc Trường Tùng đã xảy ra chuyện gì ở đây. Trước khi đến tôi vẫn đầy tự tin, nhưng bây giờ đừng nói là tìm được di thể của Hoắc Trường Tùng, chỉ riêng việc có thể an toàn xuống núi không đã là một vấn đề lớn rồi. Lúc này gió càng thổi mạnh hơn, rất khó có thể để nhìn được rõ mọi thứ qua 5 mét. Cứ đi xuống như thế chỉ e càng ngày càng nguy hiểm. Vì thế Đa Cát đề nghị chúng tôi nên tìm một chỗ để tránh gió nghỉ ngơi trước đã, đợi gió nhỏ đi rồi mới tiếp tục xuống núi. Đương nhiên chúng tôi nghe theo người dẫn đường rồi, dù sao Đa Cát cũng là người có quyền lên tiếng nhất trong nhóm lúc này. Nhưng không ngờ Hoắc Trường Lâm lại không đồng ý. Anh ta lo không biết gió tuyết bao giờ mới ngừng, nếu chúng tôi tùy tiện nghỉ ngơi tại chỗ thì có thể sẽ bị chết cóng. Ngay lúc này chúng tôi vẫn còn bàn nhau xem nên đi tiếp hay ở lại thì chợt nghe tiếng rầm rầm trên đầu. Đa Cát ngẩng lên nhìn biến sắc, không xong rồi, có tuyết lở. Mọi người mau cùng tôi chạy lên chỗ cao, tuyệt đối đừng chạy xuống, người không chạy được nhanh hơn tuyết đâu. Tôi nghe xong thì như ngây như phỗng, tuyết lở ư? Ngay lúc tôi hốt hoảng, tôi cảm thấy đất rung chuyển dữ dội. Cũng may có Đình Nhất bên cạnh đẩy, mau chạy đi, đừng có đứng sững ra đó. Lúc này tôi mới hoàn hồn, chạy theo Đa Cát lên chỗ cao. Cũng không còn thời gian nghĩ đến cái gì mà hoa mắt chóng mặt hay khó thở nữa. Tôi dùng cả chân và tay chạy lên trên, gần như là nín thở đuổi theo họ, chỉ sợ sẽ bất cẩn rơi xuống. Nhưng có một điều vẫn khiến cho tôi rất an tâm là Đinh Nhất vẫn luôn chạy sau. Tôi biết anh ta sẽ không để tôi lại cuối cùng. Ngày sau đó, tôi chợt nghe thấy âm thanh như tiếng xe lửa đang chạy xuống chỗ của mình. May là động tác của chúng tôi nhanh nên được một dốc núi khác. Khi quay lại nhìn thì thấy tuyết trên núi ùn ùn đổ xuống chỗ cũ như lũ, nghiền nát hết những thứ mà nó đổ qua. Tuy bây giờ tôi chạy đến chỗ phổi sắp nổ tung, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Nghĩ có nên chạy xa chút nữa cho an toàn không? Đa Cát nhìn về chỗ xa ở phía trên cao. Tuyết ở phía bên trên hình như đã ổn định lại, nhưng anh ta vẫn không dám tự tiện đến xem. Phải làm thế nào bây giờ? Đường đường cũng không còn nữa rồi. Tôi thở không ra hơi mà hỏi. Chu Lệ cũng nghĩ mà sợ, liên tục nói. May mà mọi người chạy nhanh. Nhưng Đa Cát lại nói không phải chúng tôi chạy nhanh, mà là tuyết lở đến chỗ chúng tôi đã giảm tốc độ rồi. Bây giờ anh ta chỉ lo cho nhóm của Tống Ba

của cô ta là nửa tiếng đồng hồ mới thấy một nữ quản lý bụng to đi đến sảnh công ty. Hai người tìm Thái Hồng Vân ư? Nữ quản lý lạnh nhạt hỏi. Dù không ưa thái độ của cô ta, nhưng dù sao người ta cũng đang có thai nên cũng không so đo nhiều. Tôi khách sáo nói. Phải, là mẹ của Thái Hồng Vân nhờ chúng tôi đến công ty tìm vì đã lâu rồi không thấy cô ấy liên hệ với người nhà. Tôi vừa dứt lời, nữ quản lý kia dùng vẻ mặt như kiểu người ta thiếu mình 800 vạn tiền mà nói. Cô ta bỏ bê công việc đã nhiều ngày nay rồi, sau khi tăng ca ngày 1 tháng 5 đã không thấy cô ta đi làm. Không chỉ có thế, cô ta còn chẳng bàn giao câu nào, cứ thế cầm tài liệu đi, hại chúng tôi tổn thất một hạng mục lớn. Hôm nay, anh đã đại diện người nhà của cô ta đến đây rồi, vậy xin nhờ anh nhắn giùm cô ta và người nhà. Công ty đã có quyết định sa thải Thái Hồng Vân. Anh nói với Thái Hồng Vân, cô ta cũng may mắn lắm đấy. Tổn thất lần này công ty không bắt bồi thường, nếu không cô ta có làm 10 năm cũng không đủ đền bù để mà trả lại tiền đâu. Tôi nhìn bà bầu kia quay người, dẫm gót giày lộc cộc trời đi, cực kỳ tức giận. Đây là loại người gì vậy chứ? Với thái độ này, tôi mà là khách sẽ không bao giờ hợp tác đâu nữa. Nhưng lúc đó tôi lại suy nghĩ, có lẽ người phụ nữ này nhìn thấy khách hàng thì sẽ dùng bộ mặt khác. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể cứ nói cho thím Lưu là Thái Hồng Vân đã lâu rồi không đi làm, lại còn gây họa cho công ty. Nếu cứ nói như thế, có khi thím ấy sẽ sợ chết khiếp mất. Nghĩ đến đây, tôi chớp mắt cười hì hì nói với chị Lễ Tần xinh đẹp. Người đẹp, cô có biết ở đây ai là người thân với Thái Hồng Vân nhất không? Chị xinh đẹp kia nói, chắc là Trường Lệ Lệ, họ thường tan ca cùng với nhau. Tôi nghe xong biết là có cửa. Nếu như hai người thường xuyên cùng nhau tan làm, vậy nhất định sẽ biết nơi ở của Thái Hồng Vân. Thế là tôi nhờ chị xinh đẹp kia gọi Trường Lệ Lệ đến để cho chúng tôi gặp mặt. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.